Trải nghiệm hung trạch, chương 52, hồn cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Huyên, dù sao cũng là quỷ vương. Cậu có thể, Từ Ngư có chút muốn nói lại thôi, Trung Ngủ Từ là người của huyền giới, đều có thể khuất phục quỷ vương Mộc Tu, huống hồ Phó Huyên là người trẻ tuổi như vậy. Không thể, Phó Huyên trả lời không chút do dự. Từ Ngư đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo lập tức nói. Vậy chúng ta nếu không, đi thôi à, Phó Huyên cũng không làm được. Vậy bọn họ chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng, Từ Ngư quý giá nhất chính mình cũng đã chết. Nếu như mặc kệ, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện lớn. Phó Huyên nhìn về phía Mộ tướng quân, thần sắc nặng nề, tựa hồ đã đưa ra quyết định. Từ Ngư còn muốn khuyên cậu, nhưng lời nói đến bên miệng lại thu về. Lúc trước nếu không phải nhờ sự tốt bụng của Phó Huyên, có lẽ anh cũng đã sớm thành cô hồn dã quỷ. Phó Huyên là một người tốt, có thể có chút giả tạo. Từ Ngư từ trên người cậu thấy được một loại tâm hiệp giả. Chúng ta sẽ làm gì? Từ Ngư làm ra lựa chọn, anh nếu đi theo Phó Huyên làm, vậy tất nhiên không thể lâm trận chạy trốn. Phó Huyên thu hồi tầm mắt nhìn về phía Từ Ngư, tựa hồ đang nhìn kỹ cái gì đó, Từ Ngư không kiên nhẫn nói. Đừng nhìn, tôi nhát gan, nhưng ai bảo cậu là cấp trên của tôi? Không biết có phải là ảo giác của Từ Ngư hay không, trong ánh mắt Phó Huyên tựa hồ hiện lên một tia vui mừng. Vui mừng một cái búa gì chứ, Từ Ngư ở trong lòng chửi bới. Phó Huyên không nhìn anh nữa, mà nói. Bất luận là yêu ma quỷ quái, có thể thành khí hậu, tất nhiên có nhược điểm của hắn. Từng có cổ thư thiền giới ghi lại, nơi oan khí thế gian tụ tập, sinh ra một quỷ vương giả, ngự vạn quỷ tàn sát nhân gian bừa bãi, dân không tán gẫu, cao tăng lấy mình làm dẫn, ăn có thể thành hạn bạt, quỷ vương tham lam, trung kế, cao tăng độ hồn cốt, quỷ vương diệt, vạn quỷ tán. Phạm giới an. Chấm, hồn cốt, nhược điểm của quỷ vương. Từ Ngư nghe hiểu, vạn vật trên thế gian này đều là âm dương tương sinh tương khắc, càng lợi hại, nhược điểm càng dễ dàng chí mạng. Chúng ta phải tìm nó. Phó Huyên nói, hai người cũng không có trực tiếp đi Mộ tướng quân, Phó Huyên phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể thành quỷ vương, quỷ chúng thủ hạ ít nhất hơn 1000, không phải hai người bọn họ là có thể giải quyết. Tôi có chút tò mò, cao tăng kia cuối cùng làm sao vậy? Từ Ngư nhỏ giọng nói, Từ Ngư run lên, cũng chính là ông ta thật sự bị ăn. Phó Huyên không trả lời, Từ Ngư có chút khiếp sợ, cao tăng này thật đúng là có tinh thần cống hiến, là một người hiện đại. Từ Ngư cảm khái lại chỉ cảm thấy đây chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trừ phi bọn họ thật sự tìm được hồn cốt. Cùng lúc đó, Khổng Xuân dựa theo lời Từ Ngư nói, đi tới nơi ước định. Anh ta có chút lo âu nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên bả vai bị vỗ một cái. Khổng Xuân giống như một con chim sợ cành cong, sợ hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, hắn xoay người nhìn thấy hai nam nhân trẻ tuổi. Tất cả họ đều mặc quần áo hiện đại, nhưng một trong số họ có mái tóc dài và chút gỗ, người kia giống như một sinh viên. Cậu là Khổng Xuân, Lăng Duyên Tán Nhân hỏi. Khổng Xuân tái nhợt gật đầu, Lăng Duyên Tán Nhân nhìn phía sau hắn lắc đầu. Người trẻ tuổi, sau mông cậu đi theo rất nhiều cô hồn dã quỷ. Cái gì? Môi Khổng Xuân run rẩy. Tinh thần anh ta một đường căng thẳng, đã không chịu nổi sợ hãi. Tôi cho rằng chỉ có một, Khổng Xuân nói, Lăng Duyên Tán Nhân thở dài. Đều mặc áo đỏ đón dâu, khó trách cậu sẽ nhận sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Xuân càng run rẩy, anh một đường cũng không dám nhìn kỹ hồng áo cô nương kia. Hiện tại ngẫm lại, hoàn cảnh kia có chút cao có chút thấp. Chẳng qua anh ta là người đầu tiên thấy bộ dáng cô nương, liền cho rằng là cùng một người. Đừng sợ. Âm dương cách nhau, cậu dù sao cũng là người, việc này ta không thể mặc kệ. Lăng Duyên Tán Nhân ôn hòa nói. Sư phụ, ngài xác định không? Quy mô này, phía sau sợ là quỷ vương hiệu lệnh. Đồ đệ Lăng Hữu vẫn không nói gì được. Lăng Duyên Tán Nhân bắt đầu lẩm bẩm. Làm sao có thể thấy chết không cứu được? Lăng Hữu vẻ mặt phiền não, hắn đẩy Lăng Duyên Tán Nhân đi đến trước mặt Khổng Xuân nói. Anh cũng không nghĩ tới vì sao là anh. Một quỷ có thể đối với người khác có chấp niệm như thế, sợ không phải ngươi nợ hắn cái gì. Khổng Xuân lui về phía sau vài bước, Lăng Hữu cười lạnh. Trên người cậu đều là quỷ khí, không ít tên lừa gạt đi. Khổng Xuân thật đúng là cùng quỷ trà, vẻ mặt anh ta khuất nhục, không biết vì sao Lăng Hữu này có thể nhìn ra. Tôi không phải tự nguyện. Khổng Xuân lẩm bẩm nói. Đồ đệ, trở về, khổ chủ đã như thế, làm sao có thể nhiều lần bức bách. Lăng Duyên Tán Nhân không đồng ý nói. Lăng Hữu trợn trắng mắt. Ha ha, thánh phụ là một loại bệnh, phải trị. Nói xong liền bỏ đi, Lăng Duyên tán nhân xin lỗi Khổng Xuân. Đồ đệ tôi đang trong thời kỳ phản nghịch, thứ lỗi. Khổng Xuân lắc đầu, ý tứ anh ta không ngại, Lăng Duyên tán nhân dẫn anh ta đến một ngọn núi Quan Trung. Cậu ở nơi này trước, nơi này bọn họ không vào được, chờ Phó Huyên bên kia giải quyết Quỷ Vương, cậu có thể đi. Lăng Duyên tán nhân nói. Khổng Xuân thất thần nói. Giải quyết, Lăng Hữu tán nhân ánh mắt chợt lóe. Có vấn đề không? Không có, Khổng Xuân nói xong xoay người, trong lúc quan sát mùi hương khói truyền đến, hắn bỗng nhiên rất mệt mỏi, Lăng Duyên tán nhân liền gọi người thu thập địa phương. Sau khi đi ra, Lăng Hữu cầm di động cho Lăng Duyên tán nhân xem. Tôi đã nói người này tuyệt đối thiếu quỷ kia, sư phụ, nếu ngài quản, sẽ phá hỏng quy củ. Cứu người chẳng lẽ không phải quy củ? Lăng Duyên tán nhân nhướng mày. Lăng Hữu bĩu môi, ngài không biết quy củ lớn nhất trên thế gian là quy củ của thiên đạo, sư phụ, người đây chính là nghịch thiên mà đi. Nghịch thiên mà đi, Lăng Hữu tán nhân nở nụ cười một chút, lại nhìn Lăng Hữu thật sâu nói. Cũng không kém một chuyện này. Lăng Hữu ánh mắt u ám nhìn Lăng Duyên tán nhân rời đi nói. Lão thất phu, cách chương.